Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, chương 155. Vu thần tế, mùa đông, tuyết lớn đầy trời, bên trong huân đô học cung lại ấm áp như thường. Đang học cung dưới đất có xây dựng lửa mà sưởi ấm. Cái này để cho bên trong toàn bộ huân đô học cung người càng nhiều hơn. Tụ tập dưới một mái nhà, thậm chí khiến người ta cảm thấy có chút nóng bức. Đây là Phương Tu điều động toàn bộ học cung học sinh kiến tạo. Coi là một đường thực tập giờ học, đồng thời kiến tạo còn có ấm áp kháng. Loại này sưởi ấm phương thức nhanh chóng phong mỹ toàn bộ huân đô. Không ít quý tộc nhà đều bắt đầu sử dụng, mà giường sưởi càng là tiến vào thứ dân nhà nhà. Bên trong huân đô học cung, theo phu tử giảng bài kết thúc tiếng chuông vang lên, học sinh cùng nghe giảng bài lớn hoàn người hướng về phía lên đầu phu tử hành lễ. Sau đó mới từng bước thối lui, Phương Tu đi ra cửa chính, nhìn lấy tràn đầy đình viện tuyết đọng cùng nhiễm bạch cây phong. Đồng thời còn nhìn đến bên ngoài trên đường phố mang mang lục lục người đi đường. Trên đường cái tuyết bị xúc đến sạch sẽ không chút tạp chất. Chất đống tại hai bên, mà dọc theo đại đạo đi xuống, liền có thể nhìn thấy vương cung trước vu tế thần đàn đã xây dựng lên. Thật cao tế đàn nhìn qua chia làm mấy tầng, toàn bộ lấy đầu gỗ xây dựng, cao đến hơn 30 mét. Đông đi xuân tới, lại là một mùa, dựa theo bọn họ tập tục. Hàng năm đầu năm, bọn họ đều muốn cử hành long trọng vu thần tế. Cúng tế ông trời cùng vu thần, khẩn cầu vu thần ban cho bọn họ một năm này mưa thuận gió hòa. Phù hộ bọn họ những thứ này hoàn người thống trị vĩnh viễn kéo dài nữa. Chỉ chờ đến tuyết dung sau, xuân về hoa nở, trận này long trọng vu thần tế liền muốn bắt đầu. Đến lúc đó không vẻn vẹn toàn bộ huân đô bên trong thành 50.000 hoàn người sẽ tham gia. Bên ngoài thành toàn bộ vương kỳ chi địa mười mấy vạn nhân khẩu cũng sẽ đi huân đô cúng tế bọn họ tín ngưỡng vu thần. Vào lúc này phần lớn người miệng cũng không cư ngụ ở bên trong thành, thứ dân đều là cư trú ở ngoài thành, người nhiều hơn ở ngoài thành tụ tập thành thôn hương lý. Đây mới thực sự là thuộc về hoàn người thiên hạ, mà đường xa mà tới các lộ chư hầu phương bá cũng chính là vì tham gia một lần này vu thần tế. Hướng hoàn vương tỏ vẻ trung thành, cho nên một lần này vu thần tế cũng cùng năm trước những ngày qua bất đồng, lộ ra đặc biệt trọng yếu cùng thận trọng, sẽ quan hệ đến toàn bộ lớn hoàn ổn định, cùng với mới lão vương quyền tiếp nhận. Mấy ngày kế tiếp bên trong, lần lượt không ngừng có người lên huân đô học cung viếng thăm thân là phu tử Phương Tu. Tới có huân đô bên trong vu tế vu sĩ, vu tế cùng phu tử phong tâm sự vu tế chi thuật huyền diệu. Vu sĩ là cùng hắn nói tới liên quan với huyết mạch thần thông sức mạnh thần kỳ. Thỉnh thoảng nói về núi lớn đại xuyên bên trong linh thú huyền điểu. Trong biển thần dị hải tộc, cùng huyết mạch của bọn họ thần thông ngược lại là có hiệu quả hay như nhau. Cũng có cái kia lớn hoàn cung vua quan lại tới, cùng phu tử phong nhắc tới liên quan với trị quốc phương lược. Sơn hải địa lý, lớn nói tới đã từng cái kia một trận lệ hồ trên tiệc rượu cảnh tượng. Nói có sử quan đem một màn kia ghi nhớ, để cho hoàn vương cũng biết. Hoàn vương sau khi nghe xong cũng vô cùng hiếu kỳ huân đô học cung phu tử phong cái này kỳ nhân. Dĩ nhiên, tới càng thường xuyên, nhưng là Thanh Dương, Cổ Ích, Xe Thiệu, tăng lên bốn người này. Bọn họ tới, phần lớn là bởi vì Thanh Vân đạo nhân sự việc. Bọn họ từng tại trong vương cung, ban đêm triều hội thời điểm, gặp qua Thanh Vân đạo nhân. Giữa song phương phát sinh qua kịch liệt cãi vã cùng chỉ trích. Cái này trong vòng mấy tháng, càng là bộc phát không ít mâu thuẫn. Cái này ở toàn bộ huân đô đều huyên náo nhốn nháo. Phương Tu không thế nào đi chú ý, nghe những học sinh kia giữa đệ tử nói chuyện, liền có thể biết huyên náo thật lớn. Bất quá đây chính là bên trong huân đô, vẻn vẹn trúc cơ kỳ tồn tại, liền có Hoàn Vương, đã từng bại ở dưới tay Thanh Vân đạo nhân Vu Tế Hạc. Chú hai người, có thể không chỉ là Thanh Vân đạo nhân một người, coi như là Đại Vu Tế cũng không khả năng ở bên trong huân đô tùy ý giết người. Hơn nữa còn là thực lực mạnh nhất một nhóm Nam Phương chư hầu. Còn có một chút ẩn núp ở bên trong huân đô cái khác hiện thế dị nhân. Những người này phần lớn đang mưu tính một cái nước chư hầu. Hoặc là muốn theo gia nhập Vu Tế bên trong, đạt được lớn Hoàn Vu Tế truyền thừa. Thậm chí còn có cái kia muốn mưu cầu máu Vu Thần tồn tại. Dĩ nhiên, cũng có người muốn theo phương tu cái này lấy được đi Nam Châu bản đồ hàng hải. Muốn rời khỏi Đông Châu, đi Nam Châu, bên trong huân đô học cung, đèn đuốc sáng choang, bên ngoài đường phố yên tĩnh không tiếng động, mà tại thiên về trong phòng. Phương Tu, Thanh Dương, Cổ Ích ba người uống lẻ loi say mềm, trên đất tán lạc không ít sách quyển. Lúc này sách, bởi vì chữ số không nhiều, đại đa số quyển trục bộ dáng, cái loại này thành sách trạng cũng không nhiều. Phong Đô, ngươi nói, cái kia Thanh Vân đạo nhân rốt cuộc muốn làm gì? Cổ Ích nhìn qua có chút mê hoặc, nhìn thấy Thanh Vân đạo nhân hắn là có chút kinh sợ. Bất quá song phương ngươi tới ta đi, cái này cái gọi là Đại Vu Tế Vân Thoạt nhìn kiếm bạt nỗ trương. Đối với bọn hắn những thứ này Nam Phương chư hầu tập đoàn hết sức bài xích chèn ép. Nhưng là trên thực tế cũng không có cái gì thực tế động tác lớn. Phương Tu tựa vào cây cột bên cạnh, biểu tình có vẻ hơi lười biếng, phát ra một tràng cười. Có lẽ hắn chẳng qua là tại rời đi ánh mắt của mọi người mà thôi. Thanh Dương sắc mặt có chút nghiêm túc, bọn họ từ lâu từng có suy đoán, bất quá cũng không xác thực nhận thức. Ngươi nói là hắn có mục đích khác, rốt cuộc là mục đích gì? Phong Đô ngươi biết không? Phương Tu khoát tay một cái, ta nói chẳng qua là tương đương, ai biết được. Phương Tu ánh mắt thật giống như có chút men say. Lại nói, trời sập xuống, cũng có người cao đỡ lấy. Thanh Vân đạo nhân có cái gì mưu đồ? Cái kia Hoàn Vương, Vu Tế Hạc, chú cùng với đông đảo Vu Tế. Còn có như thế nhiều cực kỳ cường hãn, xé xác linh thú Vu Sĩ. Còn đến phiên các ngươi bận tâm. Phương Tu nhìn về phía Thanh Dương, Cổ Ích, trên mặt đã lộ ra ánh mắt hài hước. Chẳng lẽ các người thật đúng là muốn ở chỗ này liền cùng Thanh Vân đạo nhân sinh tử quyết chiến? Thanh Dương lắc đầu một cái. Lần này Vu Thần Tế kết thúc sau, Xe Thiệu cũng không chuẩn bị lại tham gia nhiệm kỳ kế Hoàn Vương trong tranh đấu. Hắn xem xét sau cho là vẫn là phát triển Nam Phương nước chư hầu thế lực là ổn thỏa nhất tình huống. Bằng vào chúng ta trước mắt thế lực còn chưa đủ để lấy ảnh hưởng cùng khống chế lớn Hoàn Vương triều. Mấy chục năm qua rồi, lớn Hoàn trở nên so với lúc trước cường đại hơn. Cổ Ích cũng gật đầu một cái, hướng về phía Phương Tu cười nói, ta Cổ Quốc bá không làm, bán cho bọn họ, Thanh Dương cũng không cần hắn Thanh Quốc hầu. Dù sao nếu như ta lần nữa rời đi sau, cũng không giống như bọn họ. Cũng không khả năng giống như bọn họ, từ từ kinh doanh, ổn ổn châm, hơn nữa chúng ta mong muốn cùng bọn họ không giống nhau. Bọn họ muốn ở bên trong Sơn Hải giới, quyền khống chế cùng sức ảnh hưởng. Chúng ta mong muốn, chẳng qua là đại đảo cùng dài sinh mà thôi. Chúng ta vẫn là quyết định các từ thành lập lên một cái tu tiên môn phái. Ở bên trong Sơn Hải lưu lại truyền thừa. So sánh như vậy càng đáng tin. Một đêm tán gẫu, rượu hết ý tán, Phương Tu liền đưa hai người bọn họ rời đi. Yêu giống, giờ phút này, xa xa đường phố đột nhiên truyền đến một tiếng cổ quái thê lương gầm to. Ở nơi này lúc nửa đêm, quỷ mị hoành hành huân đô, chỉ sợ cũng chỉ có tu sĩ mới dám dạ hành rồi. Theo tuyết dần dần hòa tan, cây cối dài ra chồi non, khí trời cũng trở nên ấm áp thời điểm. toàn bộ huân đô cũng bắt đầu tiến vào náo nhiệt nhất thời tiết. Lớn hoàn không hề hết năm cùng mùa xuân tập tục. Cái này vu thần tế, hoặc là liền có thể được xưng là lớn hoàn trọng yếu nhất ngày lễ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.